Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, Yêu Thần Tương Liễu. Chương 44, Yêu Thần Tương Liễu. Lý Tu Duyên kim thân cùng trải qua cháp đều bị đặt ở một cái bố nang. Bên trong, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy, nhưng Liễu Nhiên chính là giống như cười mà không phải cười nhìn qua kim thân vị trí. Liễu Lư chủ kiến qua Bần Tăng sư phụ, Lý Tu Duyên bỗng nhiên động linh cơ một cái, ngẩng đầu hướng Liễu Nhiên hỏi, bản thân tòa này kim thân tuy có linh khí, nhưng chỉ có chính mình mới có thể cảm ứng được, người khác dù là tu vi có mạnh hơn, nhìn sang cũng chỉ là một tôn thông thường mộc điêu kim thân mà thôi. Nếu không mới vừa chử hợp đạo liền sẽ không nhận không ra. Không hổ là Hàng Long La Hán chuyển thế, tuệ căn sâu đậm, một chút liền thông. Liễu Nhiên cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Mấy năm trước lão phu từng tại Lâm An ngoài thành gặp qua Tuệ Viễn thiền sư một lần. Lần kia hắn tình trạng hoàn hảo, đang nói câu nói này thời điểm, Liễu Nhiên thật sâu nhìn Lý Tu Duyên một chút. Kỳ thật đối với bọn hắn những cái này trừ yêu sư nhất mạch bên trong tông sư cao thủ mà nói, Tuệ Viễn thiền sư có một số việc cũng không phải là giống phổ thông trừ yêu sư như thế hoàn toàn không biết gì cả. Lúc ấy Tuệ Viễn thiền sư chỉ là nói với ta hai chuyện. Một là yêu thần tương liễu phong cấm lập tức phải mất đi hiệu lực. Hai chính là ngươi Lý Tu Duyên là Hàng Long La Hán chuyển thế, có thể hàng phục ma thần, muốn lão phu trông nom cùng ngươi. Liễu Nhiên bỗng nhiên có chút tự giễu cười một tiếng, tiếp tục nói, nói thật lão phu tu hành mấy trăm năm, từ một cái bình thường thư sinh tu luyện cho tới bây giờ trích tinh cảnh giới. Lúc đầu thực sự không tin trên đời này có cái gì La Hán thần tiên. Nếu như nói lời này là người khác, lão phu sẽ chỉ coi hắn là tên điên, nhưng nói câu nói này là Tuệ Viễn thiền sư. Hắn nhẹ giọng than thở. Tuệ Viễn thiền sư chính mình là trong vòng một đêm từ một người bình thường biến thành vô cùng cường đại trừ yêu sư, còn truyền xuống 3 tấm vô cùng chân quý đan phương. Cho nên, bây giờ lão phu nhìn thấy ngươi, cũng không thể không tin. Yêu thần tương liễu, đây là gì yêu ma? Lý Tu Duyên nhíu nhíu mày, trực tiếp hỏi, yêu ma bên trong, có tam đại vương tộc huyết mạch. Hắc Thủy Uyên Xà, Thanh Khâu Chi Hồ, Minh Hà Quỷ Quốc, nhưng nếu như vẻn vẹn điều này lời nói, cũng không phải là trừ yêu sư đối thủ. Lý Tu Duyên nghe vậy, không khỏi nhẹ gật đầu. Hắn là như vậy mấy ngày nay đến rồi ẩn lư mới phát hiện. Trừ yêu sư nhất mạch thế lực kỳ thật cũng không yếu nhỏ. Vì sao biết bị yêu ma chỗ áp chế, thậm chí tại chính mình sư phụ xuất hiện trước, hoàn toàn không có sức đánh trả đây. Liễu Nhiên cười khổ nói, bởi vì những yêu ma này cũng chỉ là hậu thiên tu luyện mà thành, ở bên trên chúng vẫn còn tiên thiên yêu thần, cơ hồ từng cái yêu thần đều có trích tinh cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, lại thêm vô cùng cường đại nhục thân, trừ yêu sư căn vốn là không phải là đối thủ của chúng. Thế nhân đều coi là năm đó Tuệ Viễn thiền sư chỉ là diệt 13 nhà yêu ma thế lực. Nhưng trên thực tế, Tuệ Viễn thiền sư chém giết 4 đầu vô cùng cường đại yêu thần. Người có phải hay không hiếu kỳ Tuệ Viễn thiền sư thế nào sẽ có chút điên điên khùng khùng? Có khi bình thường, có khi nhưng thật giống như hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Liễu Nhiên lời nói, Lý Tu Duyên có chút xấu hổ nhẹ gật đầu, xác thực giống như vị này Liễu Lư chủ nói. Hắn một mực không rõ vì cái gì sư phụ phần lớn thời gian đều là ngơ ngơ ngác ngác, giống như chuyện gì cũng không biết. Hơn nữa toàn bộ bên trong quốc thanh tự, không có một cái nào tăng nhân biết bản thân sư phụ thân phận chân thật. Thật sự là quá mức kỳ quái. Bởi vì Tuệ Viễn thiền sư tại gặp được mạnh nhất đầu kia yêu thần tương liễu lúc, cùng nó lưỡng bại câu thương, cuối cùng vì phong cấm nó, càng là lấy bản thân hai hồn một phách làm dẫn, trong một năm có thể thời gian thanh tỉnh vô cùng ít ỏi. Mặc dù như thế, lần kia Tuệ Viễn Thiền Sư nói, hắn đã trải qua không áp chế được yêu thần Tương Liễu. Nhiều nhất đến năm nay, Tương Liễu liền sẽ phá cấm mà ra. Liễu Nhiên chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tu Duyên, chậm rãi nói, đúng rồi, Liễu Lư Chủ, sư phụ ta có hay không nói, yêu thần Tương Liễu phong cấm chi địa đến cùng ở nơi nào? Lý Tu Duyên tò mò hỏi, Linh Tiên Trấn, Liễu Nhiên trong miệng thốt ra ba chữ này, Lý Tu Duyên trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Linh Tiên Trấn đây không phải sư phụ để cho mình tìm kiếm địa phương sao? Nói là bản thân thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, dung hợp kim thân lực lượng cơ duyên vị trí, tại sao lại là yêu thần Tương Liễu phong cấm chi địa? Hắn trầm mặc một lát, ngẩng đầu, nhìn về phía Liễu Nhiên, mở miệng nói, Liễu Lư Chủ, sư phụ ta nói Linh Tiên Trấn tại hướng Tây 300 dặm chỗ. Nhưng ta hỏi rất nhiều người, không có ai biết Linh Tiên Trấn ở nơi nào, thậm chí ngay cả cái tên này đều chưa nghe nói qua. Không biết ngài có thể biết, Liễu Nhiên lắc đầu, thấp giọng nói, Tuệ Viễn Thiền Sư cảnh giới tuyệt diệu vô cùng. Năm đó hắn chỗ phong cấm yêu thần địa phương, không có người có thể tìm được. Nếu hắn nói là hướng Tây 300 dặm chỗ, ngươi liền hướng chỗ kia tìm kiếm chính là, nếu như đã đến giờ, ngươi tự nhiên là sẽ tìm được. Liễu Nhiên lời nói rất là tối nghĩa khó hiểu, nhưng Lý Tu Duyên lại là nghe hiểu, nhẹ gật đầu, sau đó chắp tay trước ngực nói, đa tạ Liễu Lư Chủ dốc lòng giải thích, để đạo tể trong lòng giải quyết không ít nghi hoặc. Đúng rồi, đạo tể Pháp Sư, những chuyện này ngươi trước không cần cùng những người khác nói lên. Hơn nữa, trên đường đi ngươi còn muốn chú ý an toàn. Bên trong trừ yêu sư, có lẽ đã có yêu thần nanh vuốt. Tuệ Yến Thiền Sư phong cấm đã trải qua buông lỏng. Nó đã trải qua có thể thẩm thấu ra có chút lực lượng. Liễu Nhiên tỉ mỉ dặn dò, sau đó nhẹ nhàng vung lên ống tay áo. Lý Tu Duyên chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Bản thân lại trở về trong phòng đấu giá, Sở Kính Tâm Ngô Cường đám người, y nguyên còn tại bên người. Trích tinh cảnh cường giả thủ đoạn thật sự là vô cùng kỳ diệu. Cùng Lý Tu Duyên sau khi nói xong, Liễu Nhiên hướng mấy người khác khẽ vuốt cằm, sau đó trực tiếp quay người rời đi. Chỉ là tại nhìn thấy Sở Kính Tâm lúc, trên mặt hiện ra mỉm cười. Trong lòng của hắn cũng rất là tò mò, Lý Tu Duyên là hàng Long La Hán chuyển thế, nhưng lại nhiễm tình duyên, cuối cùng đến cùng sẽ như thế nào xử chi? Lý Tu Duyên nhẹ nhàng thở ra một hơi, vừa rồi Liễu Nhiên trong lời nói để lộ ra tin tức thực sự quá nhiều. Hắn trong lúc nhất thời cũng khó có thể toàn bộ tiêu hóa, chỉ có thể chờ đợi ngày sau sẽ chậm chậm suy tư. Hiện tại phải giải quyết, chính là trước mắt cái này Thanh Khâu yêu hồ. Mặc dù được xưng yêu hồ, nhưng lúc này hoàn toàn chính là một cái mỹ lệ thiếu nữ. Thậm chí sau lưng cái kia hai đầu rung động nhẹ nhẹ màu trắng cái đuôi, đều càng lộ vẻ hồn nhiên đáng yêu. Các ngươi, đều quay đầu đi. Thanh Ngâm lúc này quần áo trên người hơi có chút tổn hại. Sở Kính Tâm tiến lên một bước, ngăn trở mấy cái nam nhân ánh mắt, từ trên người mình cởi xuống kiện áo ngoài, khoác ở trên người nàng. Thanh Ngâm cấm chế trên người lúc này đã trải qua đều bị khứ trừ. Trong cơ thể nàng yêu lực đã trải qua có thể vận chuyển tự nhiên. Đối mặt với Sở Kính Tâm động tác, nàng theo bản năng lui ra phía sau một bước, ngón tay hơi động một chút, trên đầu ngón tay lợi chảo bỗng hiện, A-di-đà Phật. Vị thí chủ này, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Nhìn thấy động tác của đối phương, Lý Tu Duyên lập tức nói khẽ. Thanh Ngâm quay đầu ngắm nhìn cái kia đã trải qua tan vỡ lồng sắt, bỗng nhiên nghẹt ngào một tiếng, thân hình lóe lên, hướng Lý Tu Duyên đánh tới. Nhìn thấy động tác của nàng, Sở Kính Tâm trong mắt lệ mang lóe lên, lật tay lại, cây trường tiên kia đã trải qua nơi tay, cơ hồ liền muốn vung ra, nhưng là thấy đến tiếp theo màn, tay của nàng mới chậm rãi buông xuống, thanh ngâm nhào tới Lý Tu Duyên trước người, nhưng lại không bị thương hại hắn, chỉ là ôm chân của hắn, toàn thân hơi run rẩy. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.